Long Phù, chương 498, 498, Nhật Nguyệt Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn cổ Phật Tông đã sớm biến mất rồi. Hầu như vạn năm đến chưa từng xuất hiện thế gian. Nhưng cổ Trần Sa cảm thấy nhất định sẽ có ẩn dấu đạo thống truyền thừa xuống. Thiên địa đại biến bên trong. Bọn họ lại hiển hiện ra manh mối. Đây rốt cuộc là muốn làm gì đây? Hay là thiên địa đại biến bên trong có thể thu được một loại nào đó chỗ tốt to lớn? Mỗi lần đại kiếp nạn bên trong, thời loạn lạc đến, đều sẽ có anh hùng đột nhiên xuất hiện. Đây là kiếp số bên trong vận số. Ai có thể nắm lấy, người đó liền có thể tiếu ngạo mấy chục ngàn năm. Thứ này cũng ngang với là dân gian thay đổi triều đại thời loạn lạc như thế. Dám đánh dám liều, là có thể bác một cái phong hầu bái tướng. Gia tộc phú quý, cổ Trần Sa cũng vẫn đang suy tư vấn đề này. Đến cùng là nguyên nhân gì làm cho thời loạn lạc bên trong anh hùng xuất hiện lớp lớp? Hoặc là bởi vì quấy dày một loại nào đó trật tự, khiến người ta tiềm năng được phóng thích. Những này thế sự tang thương, càn khôn biến hóa, tinh tế để suy nghĩ, cũng có thể tăng cường tu vi dày độ. Đối với đốn ngộ có chỗ tốt to lớn. Huynh đài quý tính, lần này đánh giết bao nhiêu ma đầu? Cổ Trần Sa chắp tay. Tại hạ họ Tần, tên một chữ một cái chữ Hán. Thanh niên sĩ tử nói. Lần này xấu hổ, liền giết không tới 1000 đầu ác ma. Trong đó đạo cảnh lấy trên cũng có điều là chỉ là mấy chục con mà thôi. Cái kia chút ác ma liên tiếp lại, cũng tinh thông trận pháp. Liên tiếp một thể, thường thường không làm gì được, có thể dùng tay pháo nổ tung, khiến cho từng người phân tán, sau đó từng cái tiêu diệt. Cổ Trần Sa nói, tay pháo đạn pháo uy lực tuy lớn, có thể khó có thể mang theo. Tần Hán đối với cổ Trần Sa nói, ta nhìn huynh đài ung dung không vội, tu vi tất nhiên ở trên ta, còn chưa thỉnh giáo đại danh, tại hạ Phương Lâm. Cổ Trần Sa lại bịa đặt một cái tên. Có điều cái này cũng là có thân phận có thể tra. Chỉ là bất tài cũng được mấy phần kỳ ngộ. Lần này đến Nguyệt Châu tu hành. Giết nhiều một ít ma đầu đổi lấy của cải một mặt. Mặt khác muốn nhìn một chút thiên hạ này đại thế đến cùng làm sao. Chúng ta người đọc sách tổng so với bình thường bách tính muốn xem đến lâu dài mới có thể su cát tị hung. Bằng không thời loạn lạc vừa đến, bất luận người nào đều phải bị cuốn vào dòng lũ bên trong, không được thoát thân. Xem ra huynh đài không coi trọng triều đình. Tần Hán đúng là hứng thú. Hiện nay triều đình vẫn là chính trị thanh minh, không ngừng mà khai cương khoách thổ, dân gian bách tính cũng không có oán khí, mỗi người đều an cư lạc nghiệp, nhân khẩu càng là hàng năm đều ở kịch liệt tăng cường. Ta nhìn còn có rất nhiều năm khí vận. Vậy cũng không phải vậy đi. Mấy ngàn năm trước võ triều, cũng là ở nhất hưng thịnh thời gian. Đột nhiên ma tai bạo phát. Sau đó liền chia năm xẻ bảy. Cuối cùng thiên hạ đại loạn. Đi qua trăm năm thời đại hắc ám. Lúc này mới chậm rãi khôi phục nguyên khí. Cổ Trần Sa nhìn Tần Hán. Huynh đài cũng quen thuộc sách sử. Điểm ấy không thể nào không rõ ràng đi. Xác thực một lời bên trong. Tần Hán kinh ngạc nói. Thiên hạ ngày nay xác thực là cường thịnh đến cực điểm. Thịnh thế bên dưới. Tất có ưu hoạn. Triều đình khuyết thiếu lực liên kết. Thái tử tuy có. Có thể căn bản không uy tín. Không sức hiệu triệu. Thượng thư phòng còn có cái nương nương giam quốc. Các đại thần không biết nghe ai. Tâm đều tản đi. Từng người dự định, đúng là Tĩnh Tiên Ti cật lực duy trì cục diện, khiến cho không tan vỡ. Ngược lại cũng hiếm thấy. Tần Hán huynh quả nhiên là cùng ta nhìn thấy hơi cùng. Có điều phúc xào bên dưới ăn có song chứng. Nếu như ma tai bạo phát, cuốn khắp thiên hạ, vậy chúng ta phải đi con đường nào? Cổ Trần Sa hỏi, cũng chỉ có thể trốn xa núi rừng, rời đi trung thổ thần châu. Thiên hạ này chi lớn, chỗ dung thân rất nhiều. Tần Hán thở dài, sau đó tu luyện thành công, lại ra khỏi núi cứu vớt bách tính. Ta nhìn cái này không thể được. Cổ Trần Sa vung vung tay. Lần này ma tai chi lớn. Trước nay chưa từng có. Từ trên xuống dưới. E sợ đều ở trong kiếp số. Khó có thể chạy trốn. Lấy tay của huynh đài đoạn. E sợ cũng trốn không xa lắm. Một vị ma tộc cửu biến lấy trên tu sĩ. Liền hoàn toàn có thể đuổi theo. Ma tộc chiếm cứ trung thổ thần châu. Coi đây là cứ điểm. Đem ma uy khuếch tán bên ngoài ngàn tỷ dặm. Chúng ta dù cho là tu thành kim đan. Cũng chạy trốn không được truy sát phạm vi. Tần Hán suy nghĩ một chút. Cũng xác thực như vậy. Không sai. Liền như chúng ta hiện tại triều đình. Khắp nơi thiết lập cơ cấu. Cổ vũ dân gian đánh giết ma đầu. Thu được khen thưởng. Mà nếu như ma tộc chiếm cứ trung thổ thần châu. Cũng sẽ như thế. Khắp nơi để ma tộc cao thủ đuổi giết nhân loại cao thủ. Vào lúc ấy. Chính là nhân loại ngày tận thế tới. Cổ Trần Sa nói. Vào lúc ấy. Trong nhân loại thần đều e sợ không cách nào chỉ lo thân mình. Nói được lắm. Vào lúc này. Một đám sĩ tử cũng tập hợp lại đây. Hiện nay chúng ta tuyệt đối không thể có tị thế ý nghĩ. Bằng không ma tộc chiếm cứ đại thế. E sợ thật sự thiên hạ chi lớn. Chúng ta cũng không có chỗ dung thân. Liền như chuột chạy qua đường. Đối mặt ma tộc truy sát. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hiện tại bắt đầu. Người trong thiên hạ liền muốn đoàn kết lên. Tiến bộ dũng mãnh. Cùng ma tộc chém giết đến cái một mất một còn. Không sai. Chúng ta người đọc sách chính là thiên hạ sức mạnh trung kiên. Nhất định phải chống đỡ lại. Lại có một cái sĩ tử nói. Hiện nay triều đình đối với chúng ta người đọc sách là không có nói. Không chỉ học tập luyện công không muốn bất kỳ tiền gì lương. Còn nguyệt nguyệt có bổng lộc. So với mấy chục năm trước cái kia không phải khác nhau một trời một vực. Chúng ta ổn thỏa đền đáp. Thiện đợi chúng ta người đọc sách không phải là triều đình. Mà là Tĩnh Tiên Ti. Nếu không là Tĩnh Tiên Ti hướng về tiên đạo thu thuế. Cuồn cuộn không ngừng cung cấp tài chính chống đỡ. Triều đình nơi nào có này loại tiền lương. Triều đình kia thái tử vô dụng. Từ khi thượng vị sau không có bất kỳ thiện chính. Mà cái kia giam quốc minh phi võ đương không. Chuyện này quả là gieo vạ quốc gia chi cội nguồn. Cả ngày đối với thiên hạ căn bản không có cái gì chiến tích. Trái lại là đào không triều đình. Đến tăng dày nàng cái kia minh không thương hội. Cỡ này gian phi chưa trừ diệt. Quốc gia mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Có cái sĩ tử kịch liệt công kích lên. Võ đương không giam quốc đã có mấy năm. Những năm này nàng xác thực là không có làm thiện chính. Càng không có vì là triều đình làm được cống hiến. Đúng là bên trong no túi tiền riêng không ít. Cứ việc nàng cùng cổ đạn kiếm cật lực muốn dẫn dắt dân gian dư luận. Nhưng cũng là không có cách nào. Không nói Tĩnh Tiên Ti dư luận phản kích. Liền nói sự thực. Đến cùng vì là triều đình thiên hạ làm cống hiến không có. Đều rõ rõ ràng ràng. Đan dược, tiền lương, binh khí. Áo giáp những thứ đồ này không phải nói suông chứ không làm có thể trở nên đi ra. Tĩnh Tiên Ti là chân thật ở làm việc. Mà nàng cùng cổ đạn kiếm trên căn bản đều là ở hô khẩu hiệu. Không nỡ lấy ra chính mình tài nguyên đến vì thiên hạ nhân mưu phúc lợi. Người trong thiên hạ không phải người mù. Đặc biệt là hiện tại dân trí đã mở. Những người đọc sách kia từng cái phi thường khôn khéo. Mỗi ngày tụ tập cùng nhau thảo luận thiên hạ đại thế. Khắp nơi du lịch, ở man hoang làm người mạo hiểm. Ở Nghiệt Châu chu diệt ma tộc, nơi nào còn thấy không rõ lắm cục diện. Xem ra cổ đạn kiếm cùng võ đương không có thể lừa gạt lập tức. Nhưng tuyệt đối không thể che đậy người trong thiên hạ cả đời. Cổ Trần Sa trong lòng mỉm cười. Cho thiên hạ chỗ tốt là chân thực. Ở vị trí này trên. Liền muốn thừa gánh trách nhiệm. Vẫn là trước đây cái kia tư duy. Chỉ sợ cũng không được. Cuồn cuộn đại thế trước mặt. Bất kể là cổ Huyền Sa vẫn là võ đương không. Nhất định phải thay đổi. Ở đây bỏ đi trong quán trà. rất nhiều sĩ tử ở so sánh Tĩnh Tiên Ti cùng triều đình Võ Đương không? Thái tử Cổ Huyền xa những thế lực này thời điểm, trên căn bản liền phân ra đến rồi đẳng cấp. Võ Đương không chính là Gian Phi, thái tử Cổ Huyền xa nhu nhược vô năng, mà Tĩnh Tiên Ti chính là quốc chi trụ cột vững vàng. Cổ Trần xa muốn chính là hiệu quả này. Cứ thế mãi, Võ Đương không căn bản hòa nhau không kết thúc diện, chỉ có thể danh tiếng càng ngày càng xú. Đương nhiên, Võ Đương không muốn hòa nhau cũng không phải không thể. Liền lấy ra vàng dòng bạc trắng, vì thiên hạ nhân mưu được phúc lợi. Có thể cứ như vậy, chính là Cổ Trần xa mong muốn. Tĩnh Tiên Ti đây chính là dương mưu. Rầm rầm, ngay ở rất nhiều sĩ tử bàn luận trên trời dưới biển. Có sĩ tử thậm chí hận không thể lập tức đến quan ngoại mới kinh thành. Đi chém giết, Gian Phi, Võ Đương không, có điều đang lúc này. Nhiều đội thân mặc áo giáp binh lính trong nháy mắt liền vây quanh cái này quán trà. Sấm sét giữa trời quang âm thanh từ trong đó truyền tới. Vây quanh này quán trà, lùng bắt phản bội, rất nhiều sĩ tử đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Dồn dập cướp ra ngoài đến, liền Cổ Trần xa cũng đi ra, liền nhìn thấy có tới mấy trăm người đội ngũ đem quán trà phong tỏa. Những đội ngũ này trên người mặc áo giáp ám kim vẻ, mặt trên sát khí tùm, lúc ẩn lúc hiện có vô số nhãn cầu nhòm ngó nhân. Bất luận người nào vừa nhìn thấy này áo giáp, đều sẽ cảm thấy đang đối mặt trên thế giới đáng sợ quái vật. Đây là, Cổ Trần xa nhận ra, Thần Châu Hung Khải, đây là năm đó Hình Khung Thị sáng tạo ra đến áo giáp. Cho thuộc hạ mặc, nghịch nói phản ngày tác dụng, dựa theo đẳng cấp, chia làm Thần Châu Hung Khải, Thần Châu Mười Hung Khải, Thần Châu Bách Hung Khải, Thần Châu Ngàn Hung Khải, Thần Châu Vạn Hung Khải, Thần Châu Ức Hung Khải. Này khải cô đọng phương pháp ta cũng không có từ Hình Khung Thị trong ký ức được. Chỉ là biết có như thế một cái áo giáp, Thần Châu Hung Khải, danh tự này từng để cho tiên đạo sợ hãi, yêu đạo táng đảm, ma đạo tránh lui, các thần trốn, Hình Khung Thị vì hắn bộ hạ rèn đúc, dù cho là đẳng cấp thấp nhất Thần Châu Hung Khải, sau khi mặc vào cũng bằng là một vị gần như là đạo cảnh cửu biến hung ma. Mà Thần Châu Mười Hung Khải, chuyện này quả là tương đương với kim đan cấp những khác hung ma. Thần Châu Bách Hung Khải, hầu như bằng là bất tử chi thân hung ma. Cho tới Ngàn Hung Khải, Vạn Hung Khải, chuyện này quả là chính là có thể sánh ngang thần cùng thánh nhân. Mà Thần Châu Ức Hung Khải, là Hình Khung Thị chính mình thiếp thân chiến khải. Vẻn vẹn chính là một bộ mà thôi. Ngàn hung cùng vạn hung áo giáp nghe đồn năm đó Hình Khung Thị cũng không thể chế tạo ra đến mấy cỗ. Hơn nữa còn bởi vì chế tạo này áo giáp, tự thân tổn thất không ít. Nhưng dù cho là cấp thấp nhất cấp Thần Châu Hung Khải, đều cực kỳ ghê gớm. Hiện tại những binh sĩ này nhân thủ một bộ Thần Châu Hung Khải. Liên tiếp lên, hung thần ác sát, so với ma đầu còn muốn ma đầu. Hung ác nhất sát khí đều bị Hình Khung Thị truyền vào này khải bên trong. Các ngươi là người phương nào? Mấy cái sĩ tử giả bộ lên lá gan hỏi. Khà khà khà, một trận cười gằn từ không trung truyền đến. Mang đội chính là một người mặc Thần Châu Mười Hung Khải. Người, toàn thân bao vây ở áo giáp bên trong. Lăng không trôi nổi ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn phía dưới sĩ tử. Bản quan chính là mới nhất thành lập Nhật Nguyệt Ti thuộc hạ Nghiệt Châu chỉ huy sứ. Chuyên môn giám sát thiên hạ, nhìn ai đối với triều đình bất mãn, đối với nương nương bất mãn, chính là phản bội. Các ngươi những này sĩ tử, lại ở chỗ này tụ chúng, vọng nghị nương nương, đây chính là tội lỗi lớn. Chu diệt cửu tộc, trước tiên hết thảy nắm lên đến, giam giữ ở trong đại lao, chờ điều tra rõ sau khi, toàn bộ xử trảm, thủ cấp đi dạo các châu, xem ai dám nói nương nương nói xấu. Phải, hết thảy binh sĩ đồng thời giống to, sát khí kinh sợ trong lúc đó. Những này sĩ tử đều liên tiếp lui về phía sau. Chậm đã, lúc này, Tần Hán đứng thẳng đi ra. Nhật Nguyệt Ti là làm sao cơ cấu? Như vậy đi ngược lại. Hiện nay triều đình rộng đường ngôn luận, cũng không lấy nói đến trị tội. Hoàng thượng càng là cổ vũ dân gian làm báo giấy, giám sát triều đình quan chức đại thần lời nói. Triều đình đại thần vương công quý tộc làm không được, liền muốn công kích, điểm ấy đã viết vào đại vĩnh pháp luật bên trong. Làm sao, các ngươi muốn một tay che trời? Ha ha ha, nơi nào phí lời nhiều như vậy? Nương nương chính là pháp luật. Nhật Nguyệt Ti chính là bắt lấy các ngươi những này đối với nương nương bất mãn người. Bắt đầu từ hôm nay, phản kháng nương nương chính là phản kháng triều đình. Hết thảy nắm lên đến, ai dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Cái kia trên người mặc thần châu mười hung khải chỉ huy sứ đột nhiên vung tay lên. Lại liền muốn coi trời bằng vung, bắt giết những này sĩ tử. Số từ 2920, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2920, cách chương.